Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, Loạn Thạch Yêu Vương. Yêu tướng Cổ Thi một kiếm chém ra, thiên bách ác quỷ trong nháy mắt hóa thành bụi, cho nên ngay cả thiên hồn phiên cũng không kịp thu hồi. Trong chớp nhoáng này, Trung Dương từ bỏ ý định đều có. Này thiên bách ác quỷ, tốn chính mình thời gian 10 năm. Bây giờ lại bị nhân một kiếm chém hết, 10 năm tâm huyết trôi theo dòng nước, Trung Dương làm sao có thể không đau lòng? Chẳng qua là, Trung Dương biết, đã không có thời gian cho mình đau lòng, bởi vì ngay tại thiên bách ác quỷ hóa thành bụi trong nháy mắt, yêu tướng Cổ Thi đã lại vừa là một kiếm chém ra. Một kiếm này chém về phía vô biên địa ngục, vô biên địa ngục chính là Trung Dương bản mệnh quỷ vương biến thành. Nếu là bị yêu tướng Cổ Thi một kiếm chảm phá, vậy thì không phải là đau lòng không đau lòng vấn đề. Đó là chân chính thân tử đạo tiêu. Nhanh một chút, nhanh một chút, Trung Dương liền vội vàng thúc giục quỷ vương Bảo Lục. Vô biên địa ngục hóa làm bản mệnh quỷ vương. Đang muốn do hư chuyển thật trong nháy mắt, yêu tướng Cổ Thi đã một kiếm chém ra. Dài mười mấy trượng bạch cốt kiếm quang nở rộ. Xong rồi, chấm ngoặc kép. Trung Dương nhất thời chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Nhưng mà, vừa lúc đó, trên bầu trời đột nhiên truyền tới ầm một tiếng vang thật lớn. Còn không chờ Trung Dương kịp phản ứng, hơn 10 đạo màu đen lôi đình đột nhiên hạ xuống. Tức khắc giữa, đem kia dài mười mấy trượng bạch cốt kiếm quang trở trụ. Trung Dương trên mặt nhất thời lộ ra mấy phần kinh hỉ. Đây là âm lôi, vương cảnh xuất thủ. Hơn 10 đạo âm lôi nổ tung, trở trụ bạch cốt kiếm quang đồng thời, cũng sắp vô cùng âm khí rót vào vô biên địa ngục. Bản mệnh quỷ vương được này vô cùng âm khí trợ giúp, trong nháy mắt hoàn thành hư thật chuyển đổi, màu đen thân thể rút vào giữa hư không, khó khăn lắm tránh khỏi đón đầu chém xuống bạch cốt kiếm quang. Đoán ta thiếu ngươi một lần. Trung Dương quay đầu nhìn vương cảnh liếc mắt. Ánh mắt chính giữa cuối cùng phá thiên hoang nhiều hơn một tia cảm kích. Tâm điểm, đây là Loạn Thạch Sơn thập phương bạch cốt đạo. Vương cảnh một bên thúc giục âm lôi phong tỏa yêu tướng Cổ Thi. Một bên dành thời gian với Trung Dương thương lượng đối sách. Phải nghĩ biện pháp đánh nát nó bạch cốt chân thân. Bạch cốt chân thân thật sao? Trung Dương nhìn tay cầm cốt kiếm yêu tướng Cổ Thi. Đột nhiên phát ra một tiếng hử lạnh. Bản mệnh quỷ vương hóa thành hư ảnh phù ở sau lưng. Vô cùng quỷ khí quán trú bên dưới. Trung Dương thân thể bắt đầu điên cuồng bành trướng. Bất quá trong chốc lát, Trung Dương liền biến thành một cái cao 3 trượng người khổng lồ. Diện mục bị hắc khí che kín. Nhất cử nhất động giữa. Mang theo xâm xâm quỷ khí. Này là quỷ vương chân thân. Quỷ vương Bảo Lục rất nhiều thần thông một trong. Mượn bản mệnh quỷ vương lực. Hóa thành quỷ vương chân thân, không sợ đao binh, không sợ thuật pháp, lực lượng trong nháy mắt tăng vọt thập bội. Trung Dương quỷ vương chân thân vừa hiện, hắc khí lượn lờ cánh tay đưa ra, chính là đem kia yêu tướng Cổ Thi nắm lên, đi theo chính là quát to một tiếng. Kinh thiên thần lực bùng nổ, cuối cùng muốn cùng yêu tướng Cổ Thi gần người sáp lá cà. Ngươi tâm điểm, vương cảnh ngự lôi chân quyết vận chuyển. Cả người trên dưới lôi quang lượn lờ, giống như dáng thế lôi như thần, từng đạo lôi đình hạ xuống, không ngừng suy yếu yêu tướng Cổ Thi bạch cốt khôi giáp. Mà cùng lúc đó, Lâm Phi cũng đúng hẹn đã tới Loạn Thạch Sơn. Này Loạn Thạch Sơn danh nếu như không muốn hình, trên núi rừng đá trải rộng, loạn thạch lởm chởm, nhìn rất là hỗn loạn, địa hình phức tạp hết sức, ngay cả một cái có thể đi sơn đạo cũng không có. Lâm Phi vận chuyển chư thiên vạn kiếm quyết, ở loạn thế giang đầy giữa núi rừng qua lại, trong chốc lát liền lên núi đỉnh, đứng trên đỉnh núi yêu khí trùng thiên, giống như mây đen cuồn cuộn một dạng mây đen bên dưới. Là một tòa màu đen yêu cung, liếc nhìn lại, giống như mãnh thú chiếm cứ, mà kia mở ra yêu cung đại môn, giống như mãnh thú há mồm ra như thế, yêu cung hai bên đại môn. Lại có 7 vị yêu tướng canh giữ. Mỗi một vị đều tại lục kiếp trên. Lâm Phi biết. Đây cũng là đại danh đỉnh đỉnh Vu Hải Thất Yêu. Loạn Thạch Yêu Vương dưới quyền mạnh nhất 7 vị yêu tướng. Lúc này, 7 vị mặc dù yêu tướng cũng không hiện ra chân thân, nhưng là trên người tản mát ra yêu khí, nhưng lại như là cùng Lang Yên một loại xông thẳng tới chân trời. Nếu là đổi một mặt, chỉ sợ tại chỗ sẽ bị dọa hỏng. Vấn đề là, Lâm Phi cho tới bây giờ liền không phải là cái gì mật. Nếu thật là mật lời nói, làm sao dám lấy mệnh hồn cấp hai thân, cùng Hắc Sơn đạo nhân tranh đoạt giới vực chi môn mảnh vụn. Làm sao dám bày kinh thiên đại cuộc, tươi sống gài bẫy quỷ vương một cái hóa vô phi đao. Lâm Phi đứng ở yêu cung bên ngoài cửa chính, nhìn một chút yêu khí trùng thiên 7 vị yêu tướng, cười nói, xem ra, này Loạn Thạch Yêu Vương mật, cũng không có gì đặc biệt a. Tiếp khách còn phải nhiều người như vậy thêm can đảm. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi lời kia vừa thốt ra, 7 vị yêu tướng nhất thời giận dữ, đang muốn so đo thời điểm, yêu cung sâu bên trong, lại đột nhiên truyền tới một tràng cười. Ha ha ha, để cho hắn đi vào. 7 vị yêu tướng lúc này mới lui về phía sau đi. Chẳng qua là nhìn về ánh mắt của ả Lâm Phi, vẫn là mang theo không che giấu được sát cơ. Đáng tiếc, Lâm Phi nhưng ngay cả nhìn cũng không nhìn bọn họ liếc mắt. Chẳng qua là cười một tiếng liền cất bước hướng yêu cung sâu bên trong đi tới. Bất quá, Lâm Phi có chút ngoài ý muốn là, vị này Loạn Thạch Yêu Vương yêu cung, không hề giống một loại yêu vương như vậy. Nếu không liền âm trầm kinh khủng, nếu không liền nguy nga lộng lẫy. Nhìn qua, đảo là có chút giống như nhân loại tu sĩ chỗ ở. Cùng nhau đi tới, lại không thấy đầy đất khô cốt, cũng không có tán lạc vàng bạc, có chẳng qua là khúc kính thông u sơn minh thủy tú. San sát pháp trận càng là dị thường khảo cứu, ngay cả Lâm Phi tay tổ này, nhìn cũng không khỏi âm thầm gật đầu. Lâm Phi là ở một tòa bờ hồ thấy Loạn Thạch Yêu Vương. Lúc này, vị này đại danh đỉnh đỉnh Loạn Thạch Yêu Vương, đang dùng một cây thanh trúc làm thành cần câu, ở ven hồ thả câu. Nhìn qua lộ ra lười biếng mà vừa thích ý, Loạn Thạch Yêu Vương nhìn tuổi rất trẻ, hơn 30 tuổi dáng, thân cao gầy, mặt mũi nho nhã, thân mặc dù thượng cũng có yêu khí tản mát ra, nhưng là lại không như một loại yêu vật như vậy. Máu tanh tàn bạo, hùng hổ dọa người, Loạn Thạch Yêu Vương làm cho người ta cảm giác, ngược lại có chút giống như một cái nhà giàu công. Quả nhiên, chấm ngoặc kép, Lâm Phi chẳng qua là nhìn một cái, liền biết rõ mình quả nhiên không có đoán sai. Thật đúng là kiếm sơn một vị kia. Lúc trước, Lâm Phi mới bất quá dưỡng nguyên cảnh giới thời điểm, vào kiếm sơn tìm cơ duyên, cũng không đúng dịp đụng phải yêu vương quỷ vương tranh phong. Trong đó quỷ vương đã với Lâm Phi giao thủ mấy lần. Mà vị kia yêu vương nhưng vẫn không thấy tăm hơi. Cho tới hôm nay, Lâm Phi rốt cuộc chắc chắn. Hẹn mình ở Loạn Thạch Sơn một hồi Loạn Thạch Yêu Vương. Chính là ngày đó ở Kiếm Sơn chính giữa. Cùng quỷ vương tranh phong một vị kia. Đứng lên, chính mình còn giống như thiếu đối với phương một cái ân huệ. Ngày đó quỷ vương một chảo lạc xuống thủy đàm. Nếu không phải Loạn Thạch Yêu Vương xuất thủ, chính mình sợ là đã bỏ mạng ở Kiếm Sơn rồi. Ha ha, thật không nghĩ tới, ngày đó bất quá dưỡng nguyên cảnh giới ngươi, hôm nay đã có tư cách đứng ở trước mặt bản vương rồi. Chấm ngoặc kép, Loạn Thạch Yêu Vương thấy Lâm Phi đi tới, cũng sắp chi kia thanh trúc làm thành cần câu thu hồi. Từ từ đứng dậy, hướng về phía Lâm Phi cười một tiếng. Nếu là tầm thường mệnh hồn tu sĩ, có thể được Loạn Thạch Yêu Vương khen ngợi như vậy, chỉ sợ đã sớm tâm lý hồi hộp. Chẳng qua là Lâm Phi lại kia là cái gì tu sĩ tầm thường. Lâm Phi chẳng qua là lắc đầu cười một tiếng. Yêu Vương, ngươi cũng không cần theo ta cái gì tư cách không tư cách. Ngươi nếu mời ta đến Loạn Thạch Sơn đến, vậy tất nhiên là có chuyện muốn nhờ. Thật muốn có tư cách gì lời nói. Đó cũng là yêu vương ngươi có tư cách theo ta nói chuyện làm ăn mà thôi. Chấm ngoặc kép, mùa xuân kỳ nghỉ kết thúc, bắt đầu xây dựng, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.